thế gian tưởng chừng vỡ tan. Ngày em bỏ anh lấy đi theo một trái tim, còn đây mình anh với xác thân giờ mất đi linh hồn, chìm trong vực sâu ngẩn ngơ biết đi về đâu. Ngày như là đêm ước mong em về với anh, trời đang vào đông tuyết rơi cho lòng nhớ em. Dù cho thời gian có vã đi được vết thương linh hồn, một khi tình xa mất em trái tim về đâu. Khi con tim không còn ai để chờ, ngày tháng qua thật trống vắng bơ vơ. Khi con tim không còn ai để nhớ, biết không em, con tim hết đợi chờ. Hãy subscribe.